Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 283, chỉ nhược nguyện ý. Khiến bản đế đánh cái mông một chút, ban cho ỷ thiên kiếm, lại ban cho sáu đại phái võ công, ai muốn làm cái thứ nhất? Lâm Phàm lần này không hỏi Chu Chỉ Nhược. Tự cho là bản thân có mấy phần sắc đẹp, không chịu hướng, ngượng ngùng, cúi đầu, hơn nữa còn là tại Lâm Phàm trước mặt, đây là cực kỳ không sáng suốt sự tình. Chu Chỉ Nhược ý nghĩ giấu giếm không Lâm Phàm ánh mắt. Lâm công tử, Tĩnh Huyền nguyện ý, Bối Cẩm Nghi là Nga Mi đệ tứ đại đệ tử thu đồ đệ, nên làm cái gương tốt. Bối Cẩm Nghi so Chu Chỉ Nhược cao lớn hơn, thuộc về nữ hán tử loại hình, còn chờ cái gì, trên tới, Lâm Phàm nói ra, là, Bối Cẩm Nghi ôm quyền nên nói, chỉ là bị đánh cái mông một chút, liền có thể học được môn phái khác võ công, còn có thể được ỷ thiên kiếm, lại có thể giải khai Bối Cẩm Nghi nghi ngờ trong lòng. Nàng cân nhắc 14 phía dưới, đều cảm thấy bản thân kiếm, nàng xem lên tới 30 mấy tuổi. Dáng người phong mãn, nhưng chưa bị khai phát, hiếm có một tia đẫy đà bên trong thanh tú. Bối Cẩm Nghi chú ý tới mấy vị sư tỉ muội cùng đông đảo đệ tử ánh mắt, tim đập, nhưng vẫn là dũng cảm đi ra ngoài. Nàng đi tới Lâm Phàm trước mặt, nhưng sau đó xoay người, cái mông nhếch lên tới. Lâm Phàm mệnh lệnh nói, là, Bối Cẩm Nghi sắc mặt thẹn hồng. Nói ra, bộp, a, Lâm Phàm trùng điệp vỗ xuống, Bối Cẩm Nghi kêu một tiếng sợ hãi, thanh âm thẹn thùng, tựa hồ lại có, tốt, đem người cái mông thu lên đi, Lâm Phàm nói ra, Bối Cẩm Nghi có chút hốt hoảng, khẩn trương sửa sang một chút quần áo, xoay người qua, lui về phía sau mấy bước, ỷ thiên kiếm cho ngươi. Bối Cẩm Nghi lần nữa tiến lên nhận lấy ỷ thiên kiếm. Tiếp xúc này thoáng cái, nàng trong nháy mắt chấn kinh. Thật, thế mà là thật, nàng không nhịn được nhận lấy ỷ thiên kiếm. Rút ra tới, có thể nhìn thấy mũi kiếm trên phong mang. Bối Cẩm Nghi lập tức nhìn về phía sư phụ mình. Tuyệt chủng cũng nhìn về phía nàng. Lại đem sự chú ý tập trung vào cái này đem ỷ thiên kiếm trên. Nó thật là ỷ thiên kiếm. Trong lòng hai người nghi hoặc, lui ra đi, Lâm Phàm nói ra, mặc dù trong lòng chấn kinh, nghi hoặc, nhưng Lâm công tử nói, nàng không thể không nghe, ngoan ngoãn lui xuống. Chu Chỉ Nhược, ngươi bây giờ có thể. Lâm Phàm hướng về phía quỳ tại trên đất Chu Chỉ Nhược, nói ra, Chỉ Nhược nguyện ý. Chu Chỉ Nhược nói ra, nàng lời nói so trước đó minh xác nhiều, hiển nhiên sư tỷ mới vừa hành vi, cho nàng đầy đủ suy tư thời gian, làm ra quyết định như vậy, nguyện ý cái gì? Lâm Phàm tra hỏi nói, chỉ có hoàn toàn đánh Chỉ Nhược ý xấu hổ, để cho nàng không thế nào cao ngạo, mới tiện với sau dạy dỗ. Chỉ Nhược nguyện ý tiếp nhận công tử trừng phạt. Nhìn công tử ban cho ỷ thiên kiếm cùng võ công cho Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược nói ra, nguyện ý tiếp bị cái gì trừng phạt? Lâm Phàm lần nữa tra hỏi nói, diệt tuyệt sư thái. Bối Cẩm Nghi chờ trong lòng người lắc đầu, đều cảm thấy Chu Chỉ Nhược không đủ thông minh. Chu Chỉ Nhược khúm núm, cuối cùng cắn răng nói ra, Chỉ Nhược nguyện ý cho công tử đánh cái mông một chút. Nga, dựa 200 thiên kiếm cùng võ công có muốn không? Lâm Phàm hỏi, còn mời công tử ban cho. Chỉ Nhược cảm kích công tử. Chu Chỉ Nhược ném đi mất lãnh ngạo, thẹn thùng nói ra, lên đi. Lâm Phàm nói ra, đa tạ công tử. Chu Chỉ Nhược cảm kích nói ra, nàng cúi đầu không dám nhìn Lâm Phàm cùng Tuyệt Chủng, đôi mi thanh tú sâu nhăn sau đó giãn ra tới. Tất cả người đều không có nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi Chu Chỉ Nhược hành động. Chu Chỉ Nhược hơi hơi thẹn thùng, đi tới cách Lâm Phàm chỗ ngồi xa 3 mét, sau đó xoay qua chỗ khác. Đừng chậm trễ mọi người thời gian. Nếu như không muốn, liền rời đi phái Nga Mi. Không có người cưỡng bách ngươi. Lâm Phàm có chút không quen nhìn Chu Chỉ Nhược vặn vẹo uốn éo ni. Ni, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.